ngước mắt nhìn Kim Trung Đài, bình tĩnh nói, con của chú không có việc gì đâu. Mấy đứa lớp lá ba đố kỵ Nghệ Hưng thông minh, cho nên chồng ghẹo đánh bé thôi. Kim Trung Đài, cô giáo, cách chương.